Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680, đại sự đã xong. 2 giờ về sau, Trương Dịch rời đi Phi Vân Các. Hắn lúc này mặt mỉm cười, bất quá sau lưng áo sơ mi đã hoàn toàn ướt đẫm. Vị lão nhân kia cũng không có cho đến hắn bất luận cái gì áp lực. Vẫn luôn đang tán thưởng hắn chắc tuyệt cống hiến, khích lệ hắn tuổi trẻ tài cao. Bất quá tại loại này hoàn cảnh bên trong, Trương Dịch không cách nào tránh khỏi sẽ sinh ra tâm lý áp lực. Lên xe về sau, hắn thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng là kiến thức đến cái gì gọi là đại nhân vật. Hôm nay chuyến này tới giá trị. Xe đằng sau, Từ Bình cũng cùng đi qua, dẫn hắn tới nguyên nhân. Chủ yếu là hắn đối đường tương đối quen, mà lại cũng là đại viện xuất thân. Trương Tổng, ngài nhìn thấy vị kia rồi. Từ Bình tò mò hỏi. Gặp được, cảm giác, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Trương Dịch thở dài một hơi. Từ Bình nhẹ gật đầu. Khả năng thật là như vậy. Bất quá ta lúc đó nhìn thấy hắn thời điểm, còn tại lên tiểu học, cho nên không có cảm giác gì. Trương Dịch sửng sốt một chút. Sau đó nghĩ đến Từ Bình thân phận, liền cười nói, khi đó, hắn còn không tại vị trí này à. Vậy cũng đúng, khi đó, hắn cùng gia gia của ta quan hệ còn rất khá. Từ Bình nói thầm hai câu, Trương Dịch sờ lên cái mũi, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mười mấy năm trước Lý Lão còn không tại vị trí hôm nay phía trên. Cùng Thịnh Kinh các cao tầng quen biết cũng là bình thường sự tình. Bất quá lần này, hắn thu hoạch tương đối khá. Lý Lão đối với hắn Tân Thế Giới Khoa Kỹ hữu hạn công ty đại thêm tán thưởng. Đồng thời biết hắn vô cùng giá tiền thấp đem Hải Âu máy đánh chữ bán cho trong nước công ty. Càng là đại lực tán dương hắn phụng hiến tinh thần. Cho nên hắn cũng là cho Trương Dịch rất không tệ khen thưởng. Đầu tiên là Tân Thế Giới Khoa Kỹ hữu hạn công ty. Bản thân làm cao tân kỹ thuật lĩnh vực công ty thì hưởng thụ thuế vụ giảm miễn. Lý Lão trực tiếp bút lớn vung lên một cái. Cho Trương Dịch 10 năm hoàn toàn miễn thuế. Mà Thịnh Thế Tập đoàn Điện Thương nghiệp nghiệp vụ cùng thức ăn ngoài nghiệp vụ. Cũng cho rất lớn ưu đãi cường độ. Trương Dịch một chút tính toán một cái. Dựa theo hiện tại tập đoàn mấy cái đại khối mô hình nghiệp vụ phát triển. Trong vòng 10 năm chẳng khác gì là giảm miễn bọn họ hơn 20 tỷ thuế khoản. Lý Lão lúc đó còn có chút tiếc nuối. Bởi vì hắn cũng biết, Trương Dịch một đài máy quang khắc bán cho trong nước, thì kiếm ít 45 ức đô la Mỹ. Xa không chỉ cái giá tiền này. Có thể Trương Dịch cũng không cho là như vậy à. Thuế vụ giảm miễn chỉ là vấn đề tiền sao? Không phải đơn giản như vậy. Nó còn biểu lộ quan phương một cái thái độ. Cái kia chính là Thịnh Thế Tập đoàn về sau là quốc gia nhận chứng xí nghiệp. Thì cùng Hoa Uy Tập đoàn một dạng, có quan phương học thuộc lòng. Về sau làm chuyện gì đều có thể đại bật đèn xanh. Cái này đối ở hiện tại Trương Dịch tới nói, mới là cần có nhất. Tốt, tại Thịnh Kinh sự tình rốt cục xem là khá đã qua một đoạn thời gian. Ta cũng cần phải trở về. Trên đường, Trương Dịch nhìn lấy phong cảnh ngoài cửa sổ. Khẽ cười nói, Thịnh Kinh hành trình có vẻ hơi vội vàng. Kỳ thật hắn còn không có quá nhiều thời gian hưởng thụ nơi này rất nhiều niềm vui thú. Bất quá từ khi biến đến có tiền về sau, người bình thường niềm vui thú hắn đại khái đều khó mà cảm nhận được. Bởi vì hắn đã mất đi cố gắng thông qua thu hoạch được hạnh phúc quyền lợi. Cho dù là Thịnh Kinh điện ảnh và truyền hình học viện Hoa Khôi, hắn vạch vạch ngón tay liền có thể đạt được. Ngược lại sẽ có vẻ hơi không thú vị. Từ Bình nghe được Trương Dịch nói như vậy, vội vàng nói, có lẽ ngươi còn có thể lại nhiều đợi một thời gian ngắn. Chúng ta còn có thật nhiều chơi vui địa phương chưa từng đi đâu. Nói thí dụ như đâu? Trương Dịch hỏi ngược lại. Từ Bình cau mày, muốn nâng mấy cái ví dụ. Thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui. Những vật kia tựa hồ tại Nam Quốc cũng không thiếu khuyết. Tốt à. Bắc Quốc bản thân tại nghề giải trí phương diện thì kém xa Nam Quốc. Hắn bất đắc dĩ giang tay. Đúng không? Trong nhà của ta thế nhưng là còn có một cặp tiểu khả ái chờ lấy ta đây. Trương Dịch mỉm cười cầm điện thoại di động lên. cùng bo bo trò chuyện giết thì giờ. Rất lâu không gặp mặt, trong nhà mấy cái kia mỗi ngày đều muốn cùng hắn trò chuyện thật lâu. Đồng Tiểu Đại cùng Vương Khải Lị còn tốt, dù sao cũng là có công tác của mình, mà lại tuổi tác hơi lớn, so sánh hiểu chuyện. Bất quá bo bo cùng Triệu Thế Hy hai cái này tiểu khả ái thì đối Trương Dịch dính không được. Mấy ngày không thấy, các nàng thì mỗi ngày đều muốn cho Trương Dịch phát tin tức. Thậm chí vì để cho Trương Dịch trở về, còn vỗ ra các loại mê người video cùng ảnh chụp. Tưởng tượng một chút, hai cái siêu cấp đáng yêu, dáng người nhan trị tăng mạnh mỹ thiếu nữ mặc lấy khêu gợi y phục, cùng một chỗ làm ra các loại mê người tư thế. Cái kia sức hấp dẫn cũng không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Lại thêm phương Bắc khô giáo khí trời, để Trương Dịch cảm giác đến da của mình đều nhanh muốn xử lý. Cho nên cũng liền không có ý định tiếp tục ở lâu. Trở lại khách sạn về sau, hắn đem sự tình cùng Tô Minh Ngọc hàn huyên một chút. Tô Minh Ngọc có chút bất đắc dĩ nói, thế nhưng là ta một lát còn không thể rời bỏ a. Người cũng biết, lần này bởi vì buổi họp báo sự tình, toàn thế giới mấy trăm nhà đỉnh phong khoa kỹ công ty đại biểu đều tới. Còn có Lỗ Thấu xã, Pháp Cựu xã, ABC các nước tế lừng danh Tân Văn xã muốn phỏng vấn. Tối thiểu nhất còn phải nửa tháng nữa ta mới có thể rời đi. Trương Dịch hôn một chút miệng nhỏ của nàng, cười nói, vậy liền vất vả ngươi. Trương Dịch quyết định tự mình một người đi về trước. Dù sao hắn lưu lại cũng giúp không được Tô Minh Ngọc gấp cái gì. Còn nữa nói, thân là tập đoàn đại lão bản, bản thân thì không cần phải đi quan tâm những thứ này việc vặt. Giao cho Tô Minh Ngọc cùng nàng thủ hạ những cái kia các tinh anh không có gì thích hợp bằng. Tô Minh Ngọc bất đắc dĩ nhếch miệng, biết Trương Dịch chính xác gấp trở về sủng ái mấy cái kia tiểu khả ái nhóm. Có điều nàng cũng tiếp nhận đây hết thảy. Có các nàng ở đây cũng có thể giúp mình chia sẻ một chút áp lực. Rất tốt. Sau đó nàng liền không có nói ra dị nghị, xoay người sang chỗ khác tiếp nhận phía dưới một cuộc phỏng vấn. Điền Tuệ, xế chiều hôm nay chúng ta phải tiếp nhận nhà kia truyền thông phỏng vấn tới. Bên cạnh tiểu thư ký Điền Tuệ vội vàng theo tới, nâng đỡ mắt kính của mình. Tô Tổng, xế chiều hôm nay chúng ta phải tiếp nhận Pháp Cựu xã cùng Bành phái tin tức phỏng vấn. Đây là bọn họ buổi chiều muốn đặt câu hỏi vấn đề. Xin ngài xem qua. Ngoặc kép, Hoa Hạ Tấn Tây, một cái gọi Vân Thành trong tiểu huyện thành. Theo Internet thông dụng, bây giờ cho dù là tại loại này chỗ thật xa, vẫn như cụ có thể hiểu đến thiên hạ đại sự, mà gần nhất nóng nảy nhất sự tình, không hề nghi ngờ cũng là tại Thịnh Kinh phát sinh trận kia buổi họp báo. Trương Dịch nghiên cứu ra thế giới đứng đầu nhất chip máy đánh chữ. Chuyện này để toàn dân phấn chấn, quốc người trong lòng cảm nhận được vô cùng vinh diệu. Vân Thành phố lớn ngõ nhỏ, gần nhất trong khoảng thời gian này cũng là bởi vì chuyện này nghị luận ầm ĩ. Lưu Đại Căn một nhà ở tại Vân Thành phía Bắc, trong nhà hắn có 3 tòa con. Lão đại cùng lão nhị đều đã kết hôn. Lão tam còn đánh lấy Lưu Manh. Bởi vì trong nhà nghèo, cho nên 3 tòa con đều không có tách ra. Một nhà tầm 10 miệng chen tại một cái đại tạp viện bên trong. Tối hôm đó, lão đại nhà nữ nhi Lưu Nhị Nha tan học vừa về đến, thì chạy tới mở ra tivi. Nhị Nha, làm việc làm xong chưa? Lưu Đại Căn lão bà Trần Hồng Hà hướng trong phòng reo lên. Thiếu nhìn cái kia truyền hình, tiết kiệm một chút tiền điện đi. Lưu Nhị Nha lúc này quay đầu quát, ồn ào quá, nhìn một hồi thế nào. Nói nàng thì lờ đi bên ngoài hùng hùng hổ hổ thanh âm. Mở tivi nhìn lên gần nhất náo nhiệt nhất tin tức. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.